Chào mọi người, hôm nay Ad giới thiệu với mọi người một bộ truyện mới. Truyện này ra hết bộ rồi, mà truyện này truyện mới. Truyện mới chứ không có truyện cũ. Cũng có một vài kênh ra rồi, nhưng mà Ad thấy hay. Truyện ra toàn bộ rồi đó, không có bị lỡ dở như mấy truyện khác. Mời mọi người cùng nghe truyện nha. Bây giờ nói tóm tắt sơ lược thì nó mất hay đi. Mọi người nghe từ từ. Ad cũng vậy, Ad không đọc sơ lược, không đọc nội dung, không đọc nội dung giới thiệu. Đọc như vậy nó mất hay đi. Chúng ta nghe truyện từ từ nó mới cuốn. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 1. Thiên Ma Phong, một vị nam tử mặc khắc bào đang ngồi nín thở ngưng thần trên không trung. Nhật nguyệt song song, ánh sáng mặt trời ấm áp cùng ánh trăng âm lãnh đồng thời chiếu khắp không gian. Nam tử hít một hơi thật sâu, hai tay hướng lên trời, hai đạo quang mang liền tụ tập lại, đồng thời bắn tới hắn, dung nhập vào trong song chưởng. Toàn bộ bầu trời cũng thoáng một cái trở nên ám đạm. Chỉ một thoáng, không gian vang lên tiếng âm phong gào thét, giống như ngàn vạn ác quỷ đang kêu gào. Nam tử tóc dài ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tà dị. Hai đạo quang mang từ trên bầu trời dần bị hút vào thể nội, quang huy trong mặt trời và ánh trăng dần dần trở nên ám đạm. Khí thế của nam tử càng ngày càng cường thịnh, quanh thân bắt đầu toát ra khí thế màu đen. Cảm thụ gió lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, hắc khí nồng đậm đã bao phủ cả người hắn. Nam tử thở dài một hơi. Âm âm! Đột nhiên, ngọn núi bốn phía Thiên Ma Phong nổ tung lên. Thiên Ma Phong cũng không ngừng run rẩy. Nam tử đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt lập tức mở ra hai mắt nhìn về phương xa. Đúng lúc này, những tiếng xé gió vang lên, bảy đạo lưu quang xuất hiện trước mặt hắn. Đợi lưu quang tán đi, lộ ra bảy bóng người tản ra khí thế cường đại. Nam tử thâm trầm nói, bảy người các ngươi không phải luôn luôn xem thường tu giả ma đạo chúng ta sao? Hôm nay tự nhiên đến Thiên Ma Phong chúng ta làm gì chứ? Một vị lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt chòm râu bể nghệ nói, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, mục đích chúng ta tới nơi này chẳng lẽ người không rõ hay sao? Trác Nhất Phàm nhíu mày, Kiếm Hoàng lão đầu, người có ý gì? Ta không hiểu. Một vị đạo cô tiến lên phía trước một bước, vên mặt quát to, người khỏi phải giả bộ hồ đồ, thức thời thì giao cửu u bí lục ra đây. Nghe thấy thế, Trác Nhất Phàm kinh hãi. Một tháng trước, hắn mới tìm được một động phủ của cửu u ma đế trong truyền thuyết. Qua cửu tử nhất sinh, rốt cục có được tuyệt học suốt đời của hắn, cửu u bí lục. Mới một tháng, bảy người này sao biết được chứ? Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa giật mình, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Triều Thành, người ra đây cho ta. Trác Nhất Phàm lập tức quát to. Dứt lời, một tiếng cười đột nhiên vang lên từ trong rừng. Ngay sau đó, một thiếu niên anh tuấn bước ra từ sau lưng bảy người. Đầu tiên là thi lễ với Trác Nhất Phàm, sau mới cười nói, ha ha, sư phụ, ngài tìm ta sao? Nhìn chằm chằm khuôn mặt dối trá kia, Trác Nhất Phàm nghiến răng. Chuyện ta có được cửu u bí lục là do ngươi tiết lộ cho bọn họ sao? Vâng. Triều Thành thoải mái gật đầu, mỉm cười nói ra. Vậy hồ sơn đại trận ta bố trí cũng là do ngươi mở ra sao? Vâng. Triều Thành lần nữa gật đầu. Vì sao? Lão tử đâu có đối xử tệ với ngươi. Trác Nhất Phàm siết chặt nắm tay, sát ý trong mắt càng lúc càng mạnh hơn. Mặc dù hắn là tu giả ma đạo, nhưng bình thường không phải là kẻ lạm sát người vô tội, chỉ là thẳng thắn mà làm thôi. Nếu không, sớm đã bị những cái bọn thích biện hộ, thích thanh danh, lấy cớ mà diệt trừ mẹ đi rồi. Nhất là đối với Triều Thành, hắn vốn là cô nhi. Trác Nhất Phàm thấy tư chất hắn không tệ, mới thu hắn làm đồ đệ, không ngờ hôm nay lại bị hắn bán đứng. Cảm nhận được sát khí trên thân Trác Nhất Phàm càng lúc càng đậm hơn. Tuy trong Triều Thành vẫn bình tĩnh, nhưng dưới chân lại bất giác lùi về phía sau hai bước. Sư phụ, ngài đối với ta ân trọng như núi, Triều Thành hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng ngài không nên là người đứng đầu bát hoang, khiến ta phải vĩnh viễn sống dưới cái bóng của ngài. Lại càng không nên có được cửu u bí lục, lại tu luyện một mình, phòng ta như phòng cướp, ta muốn nhìn thôi cũng không cho nhìn. Nghe được lời này, Trác Nhất Phàm không khỏi đau xót trong lòng. Triệu Thành làm sao biết được các thiết phàm làm như thế là sợ tu vi hắn không đủ, tùy tiện lĩnh ngộ cửu u bí lục sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới muốn sau khi hiểu thấu đáo rồi thì mới truyền thụ cho hắn. Không ngờ chỉ ngắn ngủi trong một tháng lại đã làm lộ ra cái lòng gia lang giả thú của hắn. Ha, tốt, nói tốt lắm. Triệu Thành, ngươi thật đúng là hảo đồ đệ của lão tử mà. Trác Nhất Phàm ngửa mặt lên trời cười to, sự phẫn nộ trong lòng đã dâng cao tới cực điểm. Đã như vậy, vi sư sẽ để ngươi nếm thử cảm giác tu luyện cửu u bí lục đi. Lão giả râu bạc trắng tiến lên ngăn trước mặt Triệu Thành quá to. Trác Nhất Phàm, có 7 người chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng làm càn. Lão tử được cả thánh vực công nhận là người đứng đầu bát hoang, dù thất hoàng các người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của lão tử. Vừa dứt lời, Trác Nhất Phàm một chưởng đánh tới Triệu Thành. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một móng vuốt màu đen nhanh chóng vồ xuống dưới. Triệu Thành kinh hãi vội vã lui về phía sau. Lão giả râu bạc trắng đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm màu trắng xông thẳng lên trên trời, chém hắc trảo thành hư vô. Cửu u bí lục cũng chỉ có được như vậy mà thôi. Lão giả khinh thường nói. Trác Nhất Phàm cười tà dị một tiếng, đồng thời xuất ra song chưởng. Kiếm hoàng lão đầu, đừng quá tự đại. Oanh! Như vạn lôi lao nhanh, giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chưởng ấn màu đen đè tới 7 người. Mỗi chưởng ấn đều lớn gấp 3 hắc trảo trở lên, uy thế cũng càng khiến người ta hãi hùng. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thánh giai rồi sao? Kiếm hoàng nhìn lên toàn bộ bầu trời đã bị hắc ấn che phủ lại, hít sâu một hơi, khó tin nói. Mọi người cũng đầy rung động. Cao thủ thánh giai, thất hoàng bọn họ có liên thủ cũng không đối phó nổi. Sắc mặt Triệu Thành cũng xám như tro tàn, trong lòng sớm đã hối hận muốn chết. Ai mà ngờ được đâu, chỉ là tu luyện cửu u bí lục một tháng thôi, Trác Nhất Phàm, Trác Nhất Phàm lại đã mạnh tới mức này. Đồ phản đồ đáng chết, đây chính là kết cục của ngươi. Trác Nhất Phàm cười lạnh, bạch. Đột nhiên một đạo bạch quang từ trên không trung đổ ầm ầm xuống, xuyên qua tầng tầng hắc ấn, xuất hiện trước mặt Trác Nhất Phàm. Trước khi hắn kịp phản ứng sai chuyện gì đã xảy ra thì đã bị tia sáng này xuyên qua thân thể. Hắn phun máu, mấy ngàn hắc ấn trên bầu trời liền hóa thành hắc khí cuồn cuộn, cuối cùng mà biến mất. Trác Nhất Phàm ngẩng đầu lộ ra hai gò má trắng xám, chỉ thấy nơi đó có một người trung niên, phía sau hắn hiện ra quang huy thánh khiết. Thánh giả? Trác Nhất Phàm không cam lòng cắn môi lẩm bẩm nói. Ma hoàng Trác Nhất Phàm, bản thánh nhân đại biểu thánh vực thu hồi di vật ma đế, chỉ cần ngươi giao ra, bản thánh thà chết cho ngươi. Nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới, trong mắt người trung niên kia dường như không có thứ gì. Nếu không phải trên người Trác Nhất Phàm có cửu bí lục, có lẽ hắn đã chẳng thèm nhìn tới. Đây chính là thánh giả, hàng ngũ những kẻ mạnh nhất thánh vực, cho dù là cao thủ hoàng giai, trong mắt bọn họ cũng chỉ như con kiến. Trác Nhất Phàm cười thê thảm, rồi từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản. Vừa nhìn thấy khối ngọc giản này, trong mắt mọi người đều tản ra hào quang dị dạng, cho dù là thánh giả cũng không phải là ngoại lệ. Trác Nhất Phàm trong ánh mắt khinh bỉ đảo qua tất cả mọi người, cười nhạo. Cái gì biện sĩ, cái gì thánh giả, còn không phải là lũ súc vật tiểu nhân gian ta thấy hơi tìm nổi máu tham sao? Hôm nay cho dù phải hủy cửu u bí lục, lão tử cũng sẽ không để bất kỳ cái nào có được. Vừa dứt lời, quanh thân Trác Nhất Phàm bỗng dâng lên một cổ khí tức khủng bố. Hắn muốn tự bạo. Kiếm hoàng vội vã bay ra phía ngoài, người còn lại nghe vậy cũng vội vàng quay người bỏ chạy. Chỉ có thánh giả trong mắt tản ra vẻ phẫn nộ, lại không chút hãi hùng mà xông thẳng về phía Trác Nhất Phàm. Dừng tay! Trác Nhất Phàm nở nụ cười đắc ý. Lúc thánh giả đến trước mặt, hắn mới dùng lực ngọc giản kia bị chấn tan thành phấn vụn. Nhìn thánh giả nghiến răng nghiến lợi, Trác Nhất Phàm cười to hơn. Oanh! Trác Nhất Phàm nổ tung trùng kích mãnh liệt, san bằng cả thiên ma phong thành bình địa. Đến khi khói lửa tán đi, chỉ còn lại thánh giả với bộ mặt tức giận đi ra từ trong tro bụi, áo quần hắn cũng chỉ nứt ra mấy lỗ hổng thôi. Kiếm hoàng đi đến trước mặt thánh giả, cúi đầu tán thán. Thánh giả đúng là thánh giả, đứng ngay trung tâm tự bạo mãnh liệt như thế, thế mà vẫn còn có thể bình yên vô sự. Thánh giả hừ lại một tiếng, không để ý tới hắn, quay người muốn rời đi. Đến lúc này, Triệu Thành đuổi bước lên cản lại. Thánh giả, xin dừng bước. Ma hoàng Trác Nhất Phàm quỷ kế đa đoan, nếu hắn đoạt xá người khác, trong thiên hạ là chỉ có hắn biết cửu bí lục, ngày sau tất nhiên sẽ tìm chúng ta báo thù. Tự bạo chính là linh hồn tự bạo, đoạt xá cái gì chứ? Thánh giả phất tay nói, ngay sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người. Nghe hắn nói như thế, mọi người cũng có thể yên tâm. Có thánh giả ở đây, cao thủ hoàng giai muốn dựa vào việc tự bạo để linh hồn đào thoát là vạn vạn lần không được. Chỉ đáng tiếc, cửu bí lục. Quay đầu nhìn về phía phế tích Thiên Ma Phong, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, có may mắn, có thương tiếc, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Màn đêm ảm đạm như mực, trăng sáng bị mây đen âm trầm che lấp. Trong tịnh tĩnh xâm lâm, chất đầy thi thể, cảnh tường tàn phá sau khi chiến đấu, không khí tràn ngập mùi máu tanh đã làm cho dã thú kết bè kết đội đến đây gặm nhấm. Bỗng nhiên, từ trong đống thi thể phát ra một tiếng rên rỉ, không khỏi làm cho đàn thú vẫy vẫy lỗ tai, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, rồi cùng nhau tới gần đó. Âm! Hai bộ thi thể bị đẩy văng xa hai bên. Một người thiếu niên ngồi dậy từ trong đống xác chết, trên thân tràn đầy vết máu. Đàn thú không khỏi giật mình, vội vàng lui lại hai bước. Đến khi nhìn thấy người kia là một sinh vật sống, bọn chúng liền lộ ra ánh mắt khát máu, chậm rãi đi tới gần phía trước. Thiếu niên kia dường như hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm bên cạnh, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi tại chỗ đó. Đây là ta sao? Thiếu niên giơ lên hai tay nhìn, ánh mắt đầy mông lung. Wow! Đột nhiên, một con sói hoàng xông tới thiếu niên. Thiếu niên quay đầu, khuôn mặt đầy máu tươi trông càng thêm dữ tợn, sát ý trong đôi mắt hắn giống như hai lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến hai mắt sói hoàng. Oanh! Con sói hoàng đột ngột dừng chân, hai chân run run co rúm lại lui về phía sau. Đám giả thú còn lại cũng kinh hãi, nhìn chằm chằm đôi mắt giống như ác ma kia, cuối cùng đều thức thời mà thối lui. Mặc dù thiếu niên này trông hết sức yếu ớt, nhưng bản năng giả thú lại nói cho bọn hắn biết, người này vô cùng nguy hiểm, xông lên là thành cày bảy món như chơi. Bên tai lần nữa trở nên yên tĩnh, thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Thiếu niên tên là Trác Phàm, 15 tuổi, là một tên người làm của Lạc Gia, một gia tộc ở Vân Sơn Trang, vốn là trải qua sinh hoạt không buồn không lo. Thế nhưng, ba ngày trước bị một đám sơn tặc Hắc Phong Sơn xông lên huyết tẩy Sơn Trang. Hắn cùng bọn hộ vệ vì hộ tống thiếu gia, tiểu thư đào vong nên bị giết chết trong cánh rừng rậm này. Thế nhưng là, trước khi chết, hắn lại mang một cổ chấp niệm. Cổ chấp niệm đó bị phiêu đảng trên thế gian, lại trùng hợp kết hợp với oán niệm của ma hoàng Trác Nhất Phàm mới khiến cho ma hoàng đạp xá thành công. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm mở hai mắt ra, nở nụ cười đáng sợ. Kiếm hoàng, Triệu Thành, các ngươi tuyệt đối sẽ không ngờ trong cửu bí lục còn có cả phương pháp không cần linh hồn vẫn có thể đoạt xá. Các người chờ đó cho ta, chờ lão tử về thánh vực, lão tử phải vặn đầu các người cho chó ăn. Trong rừng rậm u ám vang lên tiếng cười to lại đầy thê lương của Trác Phàm. Bọn giả thú đang gặp anh thi thể nghe vậy liền run lên, vội vã rời đi. Đột nhiên một tràng tiếng ho nhẹ vang lên, Trác Phàm liền ngưng cười, hai mắt như chim ưng nhìn về phía phát ra tiếng ho. Cứu mạng. Trác Phàm vội vàng đi qua, thấy một hộ vệ Lạc Gia nằm trong đống thi hài dàn dụa máu. Chuyện của gia tộc Thế Tụ có liên quan gì tới ta? Trác Phàm lắc đầu, quay người rời đi. Nếu là Trác Phàm lúc trước, nhất định phải cứu người Lạc Gia, nhưng bây giờ hắn là ma hoàng Trác Nhất Phàm, Lạc Gia trong mắt hắn cũng chỉ là đám con sâu cái kiến mà thôi. Ai sẽ không có việc gì mà đi bọn cứu bọn sâu kiến chứ? Nhưng mà hắn còn chưa đi được hai bước là đột nhiên dừng chân, rồi ngưng thần khoanh chân ngồi xuống kiểm tra thân thể này. Được một lúc, Trác Phàm mới mở bừng hai mắt ra, trong mắt chỉ toàn vẻ vui mừng. Tiểu tử này 15 tuổi thế mà còn chưa từng tu luyện, còn duy trì cả một thân thể tinh khiết. Trên đế võ đại lục, tuyệt đại bộ phận người đều muốn tu luyện, mà cho dù là nông dân trồng trọt đều sẽ có tu vi trúc cơ tầng 1 hoặc tầng 2. cho nên người 15 tuổi còn hoàn toàn chưa từng tu luyện gặp qua là rất ít. Mà công pháp cao nhất ghi chép trong Cửu U Bí Lục Thiên Ma Đại Hóa Quyết, thích hợp lấy tu vi của người khác để bản thân sử dụng, cuối cùng còn có thể thôn thiên phệ địa, đạt tới cảnh giới chí cao thiên địa, chỉ nằm trong lòng bàn tay, cũng là cần một thân thể tinh khiết mới thể luyện thành. Mà lại xưa kia Cửu U Ma Đế sau khi thành tựu đế cảnh mới tìm hiểu ra được, đang do dự có nên tự phế tu vi tu luyện lại từ đầu hay không, thì đen đuổi bị những cao thủ đế cảnh còn lại liên hợp giảo sát. Năm đó Cửu U Ma Đế là một trong tam đế mạnh nhất thập đế thượng cổ, có thể khiến hắn suy nghĩ từ bỏ tu vi đế cảnh tu luyện lại từ đầu, vậy đây có lẽ là thứ càng kinh khủng hơn công pháp thiên giai rất nhiều. Cho nên Trác Nhất Phàm vừa có được công pháp này liền nghĩ đến việc tự phế tu vi, nhưng hắn còn chưa kịp làm như thế, Thất Hoàng và Triệu Thành đã đánh đến tận cửa. Bây giờ có thân thể này, hiệu quả tu luyện nhất định sẽ càng cường hãn hơn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng đi đến trước mặt tên hộ vệ, đẩy những thi thể bên cạnh hắn sang hai bên, kéo hắn ra khỏi đống xác. Nhưng người vừa cứu thoát mình, hộ vệ kia nở nụ cười cảm kích. Trác Phàm, thì ra là ngươi sao? Cảm ơn nha, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Cần gì sau này, bây giờ ngươi đã có thể báo đáp ta rồi. Trác Phàm nở nụ cười đầy quý vị. Nhìn thấy nụ cười này, hộ vệ kia không khỏi sững sờ, không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh cả người. Cùng là người Lạc Gia, tất nhiên hắn đã từng gặp qua Trác Phàm, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua Trác Phàm lộ ra biểu lộ âm hiểm như thế, thật sự giống như là một con sói đang nhìn một con thỏ vậy. Trác Phàm, người muốn làm gì? Hộ vệ này cảnh giác kêu lên. Trác Phàm không trả lời hắn mà thản nhiên nhìn qua người này một lượt, cuối cùng lẩm bẩm, không tệ, tụ khí cảnh nhị trọng là tài liệu tốt đấy. Thiên Ma Đại Hóa Quyết khác biệt các loại công pháp bình thường, công pháp mà hắn tu luyện để trở thành ma hoàng cũng không ngoại lệ. Công pháp trúc cơ của hắn là hấp thu linh khí thiên địa, dần dần rèn luyện thân thể của mình. Nhưng Thiên Ma Đại Hóa Quyết là muốn đoạt tu vi của người khác. Thế nhưng một người bình thường làm thế nào để chiếm tu vi từ một người tu luyện chứ? Dĩ nhiên là hắn phải trọng thương, không thể động mới được. Lý do khi đó Trác Nhất Phàm do dự có thể nên tự phế tu vi cũng có một phần lo lắng này. Nếu như không tìm được ai để hút, vậy cả một đời hắn sẽ là từ ma hoàng đỉnh phong trở thành người bình thường. Đây chính là được không bù mất. Tin tưởng năm đó Cửu U Ma Đế cũng có cân nhắc như thế này. Bất ngờ là hắn vừa đoạt xá thành công, Thường Thiên liền ban cho hắn cơ thể tốt bực này. Nhìn ánh mắt Trác Phàm giống như lưu manh gặp mỹ nữ, hộ vệ kia thấp thỏm trong lòng, nghiến răng quát to, ngươi không phải là Trác Phàm. Nói đúng rồi đó. Trác Phàm cười lạnh, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Lão tử là đứng đầu Bát Hoàng Thánh Vực, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Trong ánh mắt sợ hãi kinh khủng của hộ vệ kia, Trác Phàm vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu vận chuyển công pháp. Từng đạo khí lưu màu đen sinh ra từ trong tay hắn, như một con tiểu trùng vặn vẹo bàn chui vào trong thể nội người hộ vệ. Hắc khí này vừa mới nhập thể, sắc mặt hộ vệ lập tức đại biến. Thần sắc hắn thống khổ, vặn vẹo, bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt trắng bệch còn dần dần biến thành đen xì. Không lâu sau, cả người hộ vệ đã hóa thành một đám than đen trong đêm tối, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ hắn. Trác Phàm nở nụ cười hưng phấn ít gặp, Thiên Ma Đại Hóa Quyết tuy có thể hóa tu vi của người khác thành công lực của mình, nhưng nguyên lực mà người khác vất vả tu luyện lại có thể dễ dàng bị đoạt như thế sao? Dù đoạt được, chỉ sợ cũng sẽ bài xích bản thân. Vì căn cơ tu luyện sau này được vững chắc, nhất định phải cẩn thận vấn đề này. Cho nên Trác Phàm ma hóa nguyên lực của hắn trước, rồi mới có thể triệt để hấp thu. Trác Phàm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, bàn tay siết chặt. Những khí lưu màu đen đó bắt đầu chảy ra từ trên thân hộ vệ, trở về trong cơ thể hắn. Thân thể tên hộ vệ màu đen cũng cấp tốc biến thành khô quắt. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm thu tay, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận công luyện hóa nguyên lực mới được. Hộ vệ thuận thế ngã xuống đất, đùng một tiếng, trở thành đống bột mịn, giống như là cổ thi thể chết ngàn năm, phiêu tán trong không khí. Thiên ma đại hóa quyết chẳng những có thể đoạt công lực, đến cả tinh hoa sinh mệnh của người khác cũng bị hút sạch. Khí lưu màu đen cường đại như hồng thủy lao nhanh tán loạn trong thể nội. Trác Phàm vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển công pháp dẫn cổ lực lượng này đến gân mạch, không ngừng cọ rửa hàng rào gân mạch. Gân mạch dần dần được mở rộng, toàn bộ công lực tụ khí cảnh thoáng cái rót vào một thân thể chưa từng tu luyện qua. Cảm giác đau đớn như tê liệt gân mạch khiến cho hắn toát mồ hôi, nhưng hắn cố nén, bởi vì hắn biết lực lượng cường đại như vậy rèn luyện sẽ giúp hắn tạo ra một cơ sở vững chắc không người nào sánh bằng. Có căn cơ như vậy, sau này hắn tu luyện mới có thể làm ít được công to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, Trác Phàm nghiến răng như sắp cắn nát cả hàm răng, mồ hôi trên đầu chảy xuống như thác nước. Lại qua ba canh giờ, Trác Phàm mới bắt đầu buông lỏng người, những khí lưu màu đen đó được vận chuyển trong cơ thể mấy trăm vòng rồi trở lại trong đan điền, hóa thành một hồ nước màu đen tĩnh lặng, không còn cuồng bạo như lúc trước. Trác Phàm chậm rãi mở hai mắt, thở ra một hơi. Lúc này tầng mây nơi chân trời đã bắt đầu phát ra bạch quang, đám dã thú qua một đêm ăn no nê cũng bắt đầu rút về sâu trong rừng rậm. Không ngờ luyện hóa công lực tu giả tụ khí nhị trọng lại mất tới một đêm. Trác Phàm bật cười lắc đầu rồi bắt đầu kiểm tra thân thể. Một tiếng, một tảng đá lớn dưới một quyền gầy yếu của Trác Phàm liền bị đánh vỡ nát. Trác Phàm hài lòng gật đầu, thân thể hắn được nguyên lực của võ giả tụ khí cảnh rèn luyện được cải thiện cực lớn, chỉ tính cường độ thân thể đã không kém tụ khí cảnh chút nào. Tiếp đó hắn kiểm tra tu vi, khi kiểm tra xong đến cả chính hắn cũng giật mình, tu vi của hắn vậy mà xông thẳng tới trúc cơ 5 tầng, mà là nguyên khí tồn trữ trong thể nội, không phải trúc cơ cảnh mà cũng là nguyên khí tụ khí cảnh. Khá lắm, thiên ma đại hóa quyết quả nhiên là thần kỳ. Trác Phàm không khỏi tặc lưỡi, trong lòng cũng mừng thầm. Nói chung, muốn tu luyện tới trúc cơ tầng 5, từ một người bình thường, cho dù là những thiên tài trong thánh vực, cũng phải mất một năm, nửa năm mới làm được. Thế nhưng hắn chỉ cần trong một đêm đã đạt được thành quả mà người thường phải 2-3 năm mới có được. Xem ra, không cần bao lâu, ta đã có thể trở lại thánh vực. Trác Phàm bật cười âm hiểm nói ra. Đúng lúc hắn tưởng tượng cảnh tượng kia thì từng tiếng la giết bất chợt truyền vào trong tay hắn. Trác Phàm nhướng mày nhìn về phương hướng đó, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi đó. Hắn rất rõ ràng, tuy bây giờ hắn đã có 5 thành công lực trúc cơ, nhưng chút đạo hạnh đó vẫn còn chưa đủ để sử dụng một số vũ kỹ đơn giản nhất. Nếu gặp phải cao thủ sẽ không có lực đánh trả, cho nên làm việc gì cũng cần cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao bây giờ hắn đã không phải là ma hoàng Quát Tháo Phong Vân năm đó. Giống như một con mèo hoang, hắn cẩn thận đi đến bên một bụi cỏ, chậm rãi đẩy cỏ dại nhìn ra ngoài. Nơi đó đang có hai đám nhân mã đang giằng co với nhau. Một đám mười mấy người đang vây quanh mấy người bị vây lại kia hẳn là hộ vệ Lạc Gia. Lại giữa bọn họ là một thiếu nữ 17-18 tuổi và một tiểu nam hài 5-6 tuổi. Một đám người xung quanh đều mặc một bộ đồ đen, được một lão giả lão đầu dẫn đội, mà lão đầu kia Trác Phàm nhìn cũng rất quen mặt. Suy nghĩ kỹ, hắn mới nhớ tới lão đầu kia chính là quản gia Lạc Gia, tôn quản gia. Mà một nam một nữ được bọn hộ vệ vây quanh thì chính là thiếu gia Lạc Gia Lạc Vân Hải và tiểu thư Lạc Vân Thường. Khó trách Lạc Gia canh phòng nghiêm ngặt vẫn bị sơn tặc Hắc Phong Sơn công phá, thì ra là có nội gián. Trác Phàm thầm cười lạnh một tiếng, lại nghĩ tới thằng đồ đệ Triệu Thành, hắn không khỏi nắm chặt song quyền. Kiếp trước hắn bị người đệ tử thân nhất bán đứng, kiếp này người mà hắn sờ soạng thân thể cũng là bởi vì nguyên nhân này mà chết. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác đồng bệnh tương linh. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu thầm than một tiếng rồi quay đầu rời đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn không giúp được bất kỳ kẻ nào, huống hồ hắn với Lạc Gia cũng không có quan hệ gì, tội gì phải vì bọn họ mà phải bán mạng chứ. Thế mà hắn mới đi được vài bước, trái tim của hắn lại đột nhiên cảm thấy đau xót, rất khó bước thêm được một bước nữa. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, chăm chú che ngực. đau đến phủ phục trên mặt đất, lẩm bẩm: đã xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ mình luyện công tẩu hỏa nhập ma hay sao? Nghĩ tới đây, Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Luyện thiên ma đại hỏa quyết, nếu ngay từ đầu đã tẩu hỏa nhập ma, căn cơ bất ổn, không chỉ đơn giản là phí công nhập sức, chỉ sợ kiếp này sẽ không còn có thể tu luyện, sẽ triệt để trở thành một tên phế nhân. Thế nhưng cảm giác đau lòng đó dường như chỉ thoáng qua trong tức thì, sau đó lại lập tức biến mất. Trác Phàm đứng dậy, thở ra một hơi, lông mày nhăn lại thật sâu, sờ sờ ngực, trăm bề khó giải. Hắn lần nữa cất bước, tìm lại một lần phát đau từng cơn. Không đúng, đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà chính là tâm ma. Trác Phàm nghĩ đến nguyên nhân, lập tức bình tĩnh lại, kiểm tra nơi phát ra tâm ma. Đối với tu luyện giả, nếu bỏ mặc tâm ma, vậy thì cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Chỉ là trong khoảnh khắc, Trác Phàm đã điều tra ra được nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này đã khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thì ra trước khi bị ma hoàng đoạt xá, Trác Phàm vốn là trung bộc, gia chủ, tiểu thư đều đối xử với hắn rất tốt, cho nên hắn thề cả một đời hiệu trung lạc gia. Mà trước khi hắn chết, chấp niệm trong lòng hắn chính là đã không thể bảo vệ cẩn thận lạc gia mà tiếc nuối tự hận bản thân. Đến lúc này, oán niệm của ma hoàng cùng chấp niệm của hắn đã hợp nhất với nhau. Ma hoàng đoạt được linh hồn cùng thân thể hắn là lần nữa trọng sinh, mà phần chấp niệm này của hắn cũng tương đương với việc ký kết khế ước với ma hoàng, trở thành thứ trói buộc ma hoàng. Nói cách khác, ma hoàng có hắn nên mới được tái sinh, thì phải thay thế hắn thủ hộ lạc gia cả đời, nếu không tất nhiên sẽ bị tâm ma quấy phá. Đáng chết, chấp niệm của tiểu tử này là cái gì không tốt, sao lại bắt người ta làm nô tài như thế chứ? Trác Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường là ma hoàng, nhân vật kiệt xuất, đứng đầu bát hoàng thánh vực, hả có thể bị tiểu gia tộc liên lụy hay sao? Thế nhưng tâm ma lại không thể bỏ mặc. Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất lực xoa xoa trán. Tiểu tử này tâm nguyện cuối cùng mà là tìm người báo thù rửa hận cũng tốt ra, cùng lắm thì tốn thêm mấy năm đi giết người giúp ngươi, sao lại hay à, cả đời lão tử đều bị ngươi quỷ còn mẹ nó rồi. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: người nào ra đây! Trác Phàm bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát ý nồng đậm phóng tới nơi này. Trác Phàm thở dài, đành phải ngẩng đầu đi ra ngoài. Đã bị phát hiện ra, vậy cũng chỉ có thể đi chiếu cố tên phản đồ này, Tôn quản gia. Tôn quản gia thấy là hắn, không khỏi bật cười to, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta tưởng là ai, thì ra là ngươi, cái thằng ranh con này. Nói xong, Tôn quản gia lần nữa nhìn về phía Lạc Vân Thường, quả thật là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Đại tiểu thư, lão nô khuyên ngài nên mau chóng giao công pháp Hồi Long Chưởng ra, chớ có bắt người ta phải giết người. Thống lĩnh hộ vệ Lạc gia quát to: con kẹt Tôn lão đầu, tôi tên phản đồ nhà ngươi, chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng thường tổn tới tiểu thư. Chuyện này có chữ thề ra chết mùa. Lạc Vân Thường nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ bất khuất. Tôn quản gia, Hồi Long Chưởng là vũ kỹ linh giai lạc nhà ta, đời đời tương truyền, dù chúng ta có chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngay vậy, Trác Phàm khinh thường hừ lại một tiếng. Hắn tưởng đám sơn tặc này tập kích lạc gia là vì cái gì, thì ra chỉ là vì một bộ vũ kỹ linh giai mà thôi. Trên võ đế đại lục, công pháp vũ kỹ phân thành 5 giai, thiên địa huyền linh sơ, mỗi giai lại phân sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tại thánh vực, vũ kỹ linh giai vứt đầy đường, nhưng trong mắt ma hoàng như hắn càng chẳng khác gì đồ bỏ đi. Trong tay hắn có tới mấy ngàn bộ đây này, lấy không ăn cho vài trăm cuốn mà đọc. Vì loại vật này mà phải bỏ cả mạng thật sự là không đáng. Trác Phàm miễn cưỡng hô lớn: đại tiểu thư, một bộ vũ kỹ linh giai mà thôi, có gì quý giá đâu, cứ đưa cho bọn họ đi, về nhà ta cho ngươi vài bộ như thế. Mọi người đều giật cả mình, ngay sau đó đều dùng ánh mắt nhìn như nhìn người điên để nhìn hắn. Trác Phàm, tiểu thư người khẩu khí thật là lớn đó, tùy tiện cho vài bộ vũ kỹ linh gia sao, dựa vào cái gì chứ, chỉ bằng một tên gia nô làm 15 năm như ngươi sao? Tôn quản gia ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đầy vẻ trào phúng. Đám sơn tặc còn lại cũng cười ha hả không ngớt. Chúng hộ vệ cũng đầy nghi ngờ nhìn Trác Phàm. Những bằng hữu quen biết Trác Phàm càng cảm thấy kỳ quái hơn. Tiểu tử này bình thường nhìn rất đàng hoàng mà, làm sao lúc này lại nói hưu nói vượn như vậy chứ? Chẳng lẽ là bị đám sơn tặc này dọa cho phát điên luôn rồi sao? Chắc là thế rồi. Cả đám đều nhất trí suy nghĩ như vậy. Hoàn toàn hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm thờ ơ, nhún nhún vai. Giờ khắc này có để hắn nói hắn không chỉ có vũ kỹ linh giai, còn có sở học suốt đời của ma đế thượng cổ, cửu u, bí lục, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đột nhiên một tiếng quát vang lên, Trác Phàm đừng có nói bậy, còn không mau tới chăm sóc thiếu gia. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy Lạc Vân Thường đang tức giận nhìn mình, nhưng sâu trong mắt nàng, Trác Phàm lại có thể nhìn thấy sự thương tiếc. Trác Phàm dĩ nhiên hiểu ý nàng, đại khái vì đại tiểu thư này cũng cho là hắn bị điên con mẹ nó rồi, nhưng lại không đành lòng thấy song phương đánh nhau chết sống mà hắn bị ngộ sát, cho nên mới tìm cơ hội để mình trốn trong đám hộ vệ. Các ngươi còn đứng ngây ngô đó làm gì, còn không nhanh nhanh kéo hắn về đây, đừng để hắn ở đó mất mặt xấu hổ. Lạc Vân Thường lần nữa quát to với đám hộ vệ. Thế mà bộ hộ vệ còn chưa động, một thanh ngân đao tản nạ huyết khí đã cắt trên cổ Trác Phàm. Tôn quản gia cười lạnh, chờ đã. Hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường, dường như xem thấu tâm tư của nàng, cười khẩy. Đại tiểu thư vẫn trước sau như một, vô cùng thiện tâm, ngay cả gia nô vẫn muốn cứu. Lạc Vân Thường phẫn nộ quát, Tôn quản gia, chẳng lẽ ngay cả người điên mà ngươi cũng không buông tha sao? Vẫn là câu đó kia, muốn không có người vô tội bị liên lụy thì mau giao hồi long chữ ra đây, nếu không đao của chúng ta không ngại ngấm thêm ít máu đâu. Vừa dứt lời, tên sơn tặc đang kề đao trên cổ Trác Phàm liền dời đao vẽ trên mặt Trác Phàm, còn phát ra tiếng cười gian khát máu. Lạc Văn Thường há to miệng, trong mắt xuất hiện vẻ do dự, nhưng rất nhanh lại thống khổ nhắm mắt lại. Thay thế, Trác Phàm đã hoàn toàn rõ ràng quyết định của nàng. Tuy đại tiểu thư đã không tính lấy vũ kỹ đổi mạng cho hắn, nhưng làm chủ tử có thể vì gia nô mà cảm thấy do dự nhất thời đã đủ khiến hắn cảm thấy vui mừng. Có điều sau đó hắn muốn sống nhất định phải tự mình giải quyết rồi. Quay đầu nhìn tên sơn tặc, hình thể tương tự với mình, thực lực đại khái là trúc cơ thất tầng, có thể giải quyết. Trác Phàm âm thầm tụ nguyên lực phía bên trái cánh tay. Tiểu thư, ngươi đã cố chấp như vậy thì Trác Phàm sẽ là kẻ bởi vì ngươi mà chết đầu tiên. Tôn quản gia và vùng tay lên quát, bàn tử động thủ đi. Nghe được lệnh, bàn tử cười tà đạo một tiếng, ngân đao trong tay giơ lên thật cao. Ngay lúc này âm một tiếng, mọi người nghe rõ tiếng xương vỡ vụn, ngay sau đó chính là tiếng kêu gào như giết heo của bàn tử, thanh đao trong tay hắn cũng rơi xuống. Trác Phàm tóm lấy thanh đao, quay người quét tới, máu tươi bắn ra tung tóe, một cái đầu lâu bay lên không trung. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ 5 tầng, nhưng cường độ thân thể cùng nguyên lực tồn trữ thể nội của Trác Phàm đều là tụ khí cảnh mới có. Lúc đó thừa dịp tên bàn tử không chú ý, cùi chỏ tay trái mạnh mẽ va chạm vào bụng cánh, làm cho xương cốt từ ngực trước đến sau lưng đều nát vụn, sau đó lại giơ tay chém xuống. Tất cả mọi thứ đều như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tất cả mọi người không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bàn tử đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái đầu vung vẩy máu tươi lành lồng lốc trên mặt đất, còn lăn đến trước mặt Tôn quản gia. Tôn quản gia ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc, không thể tin đây là sự thật. Hắn ở Lạc Gia nhiều năm như vậy, cũng nhìn thấy Trác Phàm lớn lên. Trác Phàm là kiểu người gì hắn không thể không biết sao? Chính là một tên gia nô trung hậu đàng hoàng, toàn để người ta bắt nạt. Có ai nghĩ được con cừu non như thế lại có một ngày lộ ra răng lang hổ, một đao giải quyết dứt khoát một cao thủ trúc cơ tầng 7. Cảm giác sát phạt lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là những sơn tặc như bọn họ cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đám hộ vệ Lạc Gia thì càng kinh ngạc hơn. Đây là Trác Phàm từng vừa nói vừa cười trung hậu thiện lương đó sao? Không nói tới tu vi, thân thủ nhanh nhẹn hung ác vừa rồi, xem như thống lĩnh hộ, bọn họ và hộ vệ cũng không theo kịp. Tất cả mọi người bị cảnh tượng đáng sợ làm cho chết lặng, thời gian dường như cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trác Phàm tay cầm huyết đao, không nhúc nhích, như thể quên cả mình đang tồn tại. Lúc này không đi, còn chờ đến khi nào? Trác Phàm nhíu mày, quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn đang choáng váng, nhanh tay vứt huyết đao đi. Mình thì xông tới chỗ tiểu thư Lạc Gia. Đến khi Tôn quản gia kịp phản ứng, ngăn huyết đao, Trác Phàm đã xuất hiện trước mặt Lạc Văn Thường, một tay ôm lấy Lạc Văn Hải, một tay nắm lấy Lạc Văn Thường, chạy sâu vào trong rừng cây. Lạc Văn Thường sững sờ không biết làm sao, chỉ có thể để mặc cho hắn kéo chạy. Tôn quản gia khi tỉnh lại không khỏi khẩn trương quát lên: "Đuổi, đuổi theo cho ta!" Thế nhưng là bọn họ vừa động, thống lĩnh hộ vệ cùng chúng hộ vệ cũng đã kịp thời ngăn trước mặt bọn họ. "Các người nghĩ đám các người có thể ngăn được chúng ta sao?" Tôn quản gia hung tợn nói. Thống lĩnh hộ vệ bật cười lớn, lắc đầu: "Không ngăn được, nhưng có thể kéo dài một chút thời gian để thiếu gia cùng tiểu thư thoát thân là đủ rồi." "Các người chết, hai người bọn họ còn có thể chạy mất sao?" Tôn quản gia gằn giọng nói. Quay đầu nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất, thống lĩnh hộ vệ tự tin gật đầu: "Trước kia có lẽ không, nhưng bây giờ đã có người có thể bảo vệ bọn họ rồi." Đám hộ vệ còn lại nghe vậy cũng mãnh liệt gật đầu, để không hiểu sao mà có cảm giác tín nhiệm đối với Trác Phàm. Tuy bọn họ không hiểu tại sao Trác Phàm lại đột nhiên trở nên dũng mãnh như thế, nhưng có dũng sĩ như vậy bên cạnh thiếu gia tiểu thư, bọn họ chắc chắn sẽ có thêm cơ hội sống sót. Tôn quản gia nghiến răng thâm trầm nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ hung quang: "Tiểu tử thúi kia dám làm hỏng đại sự của ta, chờ lão phu bắt được hắn, nhất định phải lột da rút xương hắn để hắn chết không toàn thây." Trác Phàm một tay ôm Lạc Văn Hải, một tay ôm Lạc Văn Thường, phi nước đại về phía trước. Sau lưng đã vang lên tiếng kêu gào và kêu giết của hộ vệ Lạc gia cùng bọn sơn tặc. Trác Phàm chạy được vài trăm mét, Lạc Văn Thường mới rốt cục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: "Chờ, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ." Không để ý đến đại tiểu thư đang kêu gào, Trác Phàm vẫn vùi đầu phi nước đại: "Buông tay ra!" Lạc Văn Thường thấy hắn không tuân mệnh lệnh, liền hất tay lên thoát khỏi hắn. Trác Phàm cũng đành phải dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng: "Chúng ta nhất định phải trở về, không thể để hộ vệ Lạc gia cho chúng ta mất mạng vô ích." "Người trở về có thể đánh bại bọn sơn tặc kia sao?" Trác Phàm thản nhiên nói. Lạc Văn Thường há to miệng nhưng không đáp được, chỉ đành cau mày thở dài: "Hay à, người khác còn dễ nói, nhưng Tôn quản gia có thực lực tụ khí lục trọng cảnh, mà ta chỉ có tụ khí tam trọng, thống lĩnh hộ vệ cũng chỉ có tụ khí tứ trọng, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy người trở về có ích lợi gì không? Đi thôi." Trác Phàm hừ lại một tiếng, ôm Lạc Văn Hải tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng tiểu hài tử trong tay hắn lại không ngừng giằng co: "Cẩu nô tài, người nói chuyện với chủ tử kiểu gì đấy? Mau nhận lỗi với tỷ tỷ của ta, nếu không ta nhất định khiến cái mông của người nở hoa đó." Trác Phàm không khỏi sững sờ nhìn tiểu hài tử đang dương nanh múa vuốt trong tay, lại nhìn Lạc Văn Thường, thấy vì đại tiểu thư này cũng xuất hiện vẻ giận dữ, mới nhớ tới bây giờ thân phận của hắn là gia nô của Lạc gia, mấy lời vừa rồi đúng là đã bất kính đối với chủ tử. Có điều vậy thì sao chứ, hắn đâu có phải thực sự là Trác Phàm, huống hồ phượng hoàng gãy cánh còn không bằng gà rừng, tiểu gia tộc như ngươi sắp bị diệt tộc đến nơi, có cái gì mà lên mặt huỳnh hoàng chứ? Nếu không phải sợ tâm ma nếu không phải sợ tâm ma quấy phá, ta cần gì phải phiền phức quay lại cứu các ngươi. Tiểu quỷ, ngươi có tin bây giờ ta làm cho cái mông ngươi nở hoa hay không? Trác Phàm trừng mắt nhìn Lạc Văn Hải: "Ngươi dám, cẩu nô tài!" Lạc Văn Hải không hề chút sợ hãi nào, trừng mắt ngược trở về. Từ nhỏ lớn lên ở sơn trang, hắn đã biết thân phận địa vị khác biệt, nào phải sợ một tên gia nô uy hiếp. Có điều đáng tiếc, trước mặt hắn lại không phải là gia nô Lạc gia. Trác Phàm cười lại một tiếng, lúc này liền đặt hắn lên trên đầu gối mình, xòe bàn tay ra, bụp bụp bụp mấy cái, mấy trường ấn đỏ tươi liền khắc trên mông của hắn. Lạc Văn Hải và Lạc Văn Thường ngây người ra, bọn họ thực không ngờ tới gia nô lại có lá gan đánh chủ tử. Lạc Văn Hải phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, cảm thù đau đớn nóng bỏng trên mông liền bắt đầu gào hét lên: "Ram can!" Lạc Văn Thường cũng lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hãi, vội vàng túm lấy đệ đệ ôm vào trong ngực, cả giận nói: "Trác Phàm, người thật lớn mật, dám ra tay với thiếu gia." Lạc Văn Thường ở Lạc gia đổi danh, tốt tính, ôn tồn lễ độ, là một tiểu thư khuê các điển hình, xưa nay không có thái độ không tốt đối với hạ nhân. Nhưng lần này nhìn thấy Trác Phàm dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, không khỏi lên cơn giận dữ mà gào to. Trác Phàm liếc mắt nhìn Lạc Văn Thường, cười nhạo: "Nếu nói gan lớn, ta không sánh bằng đại tiểu thư ngài đâu. Địch nhân đã đánh đến tận cửa, ngài còn có rảnh rỗi phát tính tiểu thư với ta." Lúc này tiếng la giết từ nơi xa càng lúc càng nhỏ. Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường đều rõ ràng bọn hộ vệ sắp chịu không được nữa rồi. Trác Phàm chỉ Lạc Vân Hải thản nhiên nói: bây giờ ta nhiều lắm là đánh tiểu tử này vài cái, nhưng nếu các người không chạy đi, bọn người kia sẽ tới lấy mạng tiểu tử này. Tuy nộ khí trong lòng Lạc Văn Thường vẫn chưa tiêu tán, nhưng lời của Trác Phàm lại đâm sâu vào trong tâm khảm nàng. Lạc Văn Hải nay đã là người nam nhân duy nhất của Lạc gia. Nàng thì có thể chết, nhưng đệ đệ của nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nghĩ một lát, Lạc Văn Thường nhìn thẳng vào Trác Phàm, nghiêm túc nói: Trác Phàm, ngươi lập tức mang thiếu gia rời đi, ta đi ngăn chặn những sơn tặc kia. Ta cự tuyệt. Trác Phàm không chút nghĩ ngợi nói ra: nếu ngươi dám rời đi, ta lập tức bóp chết tiểu quỷ này. Ngươi! Lạc Vân Thường không khỏi nghẹn lời, trong lòng tức muốn chết. Trác Phàm nói tiếp: ta từ nhỏ lớn lên ở Lạc gia, không quen địa hình xung quanh đây, nếu không có ngươi, ta với tiểu quỷ này đều rất khó chạy thoát. Nghe vậy, Lạc Vân Thường âm thầm gật đầu, nộ khí trong lòng cũng tiêu tan đi một chút. Lời nói này quả thật rất đúng, nhưng câu tiếp theo của hắn lại làm cho lửa giận vừa mới dập tắt lại lần nữa cháy hừng hực lên. Các ngươi chết không quan trọng, hại lão tử phải chôn cùng với các ngươi thì quá uổng phí. Ngươi! Lạc Văn Thường tức đến xanh mặt nhưng lại không nói ra lời. Không tiếp tục để ý tới hai tỷ đệ bọn họ, Trác Phàm xoay người rời đi. Đúng rồi, gần đây có chỗ nào có thể ẩn thân không? Lạc Văn Thường hừ lại một tiếng, không để ý tới hắn. Nhưng mà dù sao nàng cũng là đại tiểu thư có tu dưỡng, tuy tức giận Trác Phàm nhưng vì đại cục vẫn phải lên tiếng nói. Trăm dặm quanh đây đều là một số trang trại, không có nơi nào có thể ẩn thân được. Chỉ có một chỗ rừng rậm mê vụ phía tây Hắc Phong Sơn hiếm có người lui tới, cho dù là sơn tặc Hắc Phong Sơn cũng chưa chắc đã hiểu rõ địa hình nơi đó. Tốt, vậy đến chỗ đó đi. Trác Phàm gật đầu ra hiệu cho Lạc Văn Thường: ôm đệ đệ của ngươi đi trước dẫn đường. Lạc Văn Thường hậm hực giận hừ một tiếng, không nhìn hắn nữa, đi thẳng về phía trước. Nàng cũng không biết nàng đã tạo nghiệp cái gì, hai tỷ đệ bọn họ lại gặp phải tên cẩu nô tài bá đạo như vậy. Bây giờ nàng đi trước dẫn đường, cẩu nô tài kia ở phía sau, giống như là nàng bị nô tài kia áp giải vậy. Khuất nhục như thế, hai tỷ đệ bọn họ chưa bao giờ phải chịu. Người cứ chờ đó cho ta, chờ thoát khỏi hiểm cảnh, xem bản tiểu thư xử lý người như thế nào. Lạc Văn Thường phẫn nộ thầm nghĩ. Hai canh giờ sau, ba người tới một cánh rừng rậm bị vũ khí bao phủ. Nhìn hoàn cảnh trước mặt, trong mắt Trác Phàm chớp động lên quang mang thâm thúy. Đây chính là rừng rậm mê vụ, nhiều năm bị sương mù bao phủ, người đi vào rất khó đi ra được. Lão Văn Thường nhìn về phía trước, trong mắt nổi lên vẻ do dự. Chúng ta trốn trong đó, tuy có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng sợ sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. Trác Phàm lại có vẻ như không nghe thấy nàng nói cái gì. Hắn chỉ chăm chăm quan sát tứ phương, lúc nhìn thấy cao sơn thẳng đứng tới tận mây phía đông, trong mắt tiếp tục tản ra quang mang dị dạng. Nơi đó là Hắc Phong Sơn sao? Trác Phàm chỉ phía đó hỏi ra. Lạc Văn Thường gật đầu có chút kiêng kỵ. Cha ta nói sơn chủ Hắc Phong Sơn thực lực mạnh mẽ không kém ông ấy, thế nhưng mấy chục năm qua hai nhà chúng ta đều không có va chạm gì, không biết tại sao lần này bọn họ lại đánh bất ngờ sơn trang của chúng ta. Nơi tốt. Trác Phàm sờ sờ cằm khen từ đáy lòng. Đông Thanh Long, Tây Bạc Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, ở giữa là Kỳ Lân Trùng Thiên Giáp, thẳng lên vân không phá thương khung. Nơi này là một đại trận thiên nhiên. Trác Phàm lẩm bẩm, chỉ là đáng tiếc bị một đám người không có hiểu biết đến khai quật. Nhưng lần này ta tới, nơi này sẽ biến thành Thiên Ma Sơn thứ hai. Trong mắt Trác Phàm tản ra vẻ hưng phấn, hắn hết sức rõ ràng giá trị của ngọn núi này. Cho dù là tại thánh vực, đó cũng là thánh địa mà chỉ có thánh giả mới có thể đoạt được. Tiểu thư, chúng ta diệt đi bọn người Tôn Khoản gia tại ngay chỗ này được chứ? Trác Phàm đột nhiên quay đầu nói. Lạc Văn Thường không khỏi sững sờ, bị lời này của hắn dọa cho giật bắn mình. Giờ khắc này bọn họ chỉ có ba người, thực lực của đối phương lại cao hơn bọn họ trốn còn không kịp, làm sao có thể diệt trừ bọn họ chứ? Lạc Văn Hải càng khinh thường hơn một tiếng, làm mặt quỷ, cẩu nô tài, chỉ biết khoác lác. Có phải người lại ngứa mông rồi hay không? Trác Phàm trừng mắt, Lạc Văn Hải liền không dám lên tiếng, mấy dấu tay còn in trên mông đã nói rõ cho hắn biết, tên nô tài này hoàn toàn không có người thiếu na gia này ra gì. Hảo hán, không ăn thịt thỏ trước mắt đâu. Ngươi chờ ta về nhà, triệu tập nhân thủ, ngươi sẽ biết tay. Lạc Văn Hải gục đầu vai Tỷ Tỷ, nói lầm bầm trong miệng. Lạc Văn Thường nghi ngờ nói, ngươi muốn làm cái gì? Trác Phạm cười nhạt một tiếng, duỗi tay ra, nói ra. Đại tiểu thư, không biết trên thân ngài mang bao nhiêu linh thạch, mang toàn bộ ra đây cho ta. Ngươi muốn linh thạch làm gì? Lạc Văn Thường cảnh giác nói, ha, đại tiểu thư ngài đừng hiểu lầm, ta không phải loại ác nô thừa dịp chủ nhà suy tàn mà cướp sạch gia tài. Những gì ta làm đều vì sự an toàn của các người. Lão Văn Thường xoa xoa cái bông cho người đệ đệ đáng thương, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn chưa tính là ác nô sao? Ta thấy thế gian này không còn tên nô tài nào ác hơn ngươi đâu. Nhưng tay nàng lại lấy ra một chiếc nhẫn, đây là toàn bộ gia tài trên người ta. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trác Phàm bật cười lớn, tiếp nhận giới chỉ, ngay sau đó quay người biến mất trong làn sương mờ trắng. Ở lại chỗ này chờ ta. Nô tài kia thật là lớn gan, dám ra lệnh cho chủ nhân. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giáo huấn hắn cho tốt, trả thù cho ta. Lạc Văn Hải thấy Trác Phàm đi rồi mới dám bực tức nói ra. Lạc Văn Thường lắc đầu nhìn vũ khí trắng xóa trước mặt, thản nhiên nói, Văn Hải, tuy nô tài kia vô lễ với chúng ta, nhưng lại quá thực đang giúp chúng ta, ít ra còn hơn bọn người khẩu Phật tâm xà, chúng ta không nên lấy oán báo ơn. Lạc Văn Hải suy nghĩ một hồi, gật đầu, đúng, chân chính đáng chết là Tôn Quản Gia. Lạc Văn Thường hài lòng gật đầu, tán thưởng, Văn Hải, người rất cục biết suy nghĩ rồi. Nhưng rất nhanh, Lạc Văn Hải lại nghiến răng nghiến lợi, còn cái tên cẩu nô tài này là dám đánh mông ta, chỉ giết hắn là quá dễ cho hắn. Lạc Văn Thường nhất thời yên lặng. Trác Phàm chậm rãi hành tẩu trong rừng rậm, ánh mắt thâm thúy, ngó nhìn tứ phía, thỉnh thoảng trong tay lóe lên một đạo quang mang, một đống linh thạch liền bay ra từ trong giới chỉ, rơi xuống vị trí nào, cuối cùng liền biến mất. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng lại dường như rất quen thuộc mảnh đất này, lộ tuyến làm việc không bị mê vụ quấy nhiễu một chút nào. Chỉ trong một phút, Trác Phàm đã xuyên qua cả cánh rừng, cửu u minh phủ, quỷ môn mở, tứ phương tà sát nhập trận. Trác Phàm cái động ẩn quyết, miệng niệm từ chú ngữ trận pháp tao từ trong cửu u bí lục. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm, những tiếng kêu gào thê lương vang lên. Từng móng người màu xám từ bầu trời tối tăm bay xuống dưới, rơi vào trong mê vụ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vũ khí trắng xóa bắt đầu biến đỏ, biến thành đỏ, sau đó lại biến thành màu đen, sau cùng hoàn toàn hóa thành màu đen thuần túy với bầu trời. Tiếng quỷ kêu thê lương không ngừng truyền đến từ trong đó. Hai tỷ đệ Lạc Văn Thường thấy dị cảnh khủng bố như thế, liền bị dọa đến ôm chặt lấy nhau, co ro liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, tiếng quỷ khóc đáng sợ chợt dừng lại, bầu trời cũng lần nữa lộ ra ánh sáng chói mắt, vũ khí trong rừng cấp tốc tiêu tán, Trác Phàm thở hồng hộc xuất hiện. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải là người giở trò quỷ gì hay không? Lạc Văn Thường kinh nghi bất được nói. Trác Phàm không trả lời nàng mà vẫy tay ra hiệu, rồi xoay người lần nữa đi vào trong rừng, đi theo ta. Trong mắt Lạc Văn Thường nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng vẫn mang theo đệ đệ đi theo. Giờ khắc này trên thân Trác Phàm dường như được bao trùm bởi một lớp áo thần bí, làm cho Lạc Văn Thường rất muốn đi thăm dò một phen. Rất nhanh, ba người đến dưới một cây cổ thụ ngàn năm. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Văn Thường nói ra, lát nữa ngươi ngồi dưới gốc cây này, ta dạy cho ngươi thủ quyết trận pháp âm sát trận. Chờ mấy người Tôn Quản Gia đến, ngươi khống chế trận pháp giết chết bọn họ. Cái gì? Đây là trận pháp sao? Lạc Văn Thường giật mình khó tin nhìn Trác Phàm. Trận pháp là thứ còn quý giá hơn cả công pháp vũ kỹ. Trận pháp thức đều là bí thuật không truyền ra ngoài của các tông môn thế gia lớn. Cho dù là trên đấu giá có thể gặp phải một trận pháp nhất cấp, đó cũng phải cần 100.000 linh thạch mới có thể mua được, mà lại thường thường có tiền mà cũng không mua được. Nếu Quy Vân Sơn Trang bọn họ có trận pháp hộ sơn, bò đã không dễ dàng bị sơn tặc công phá như vậy. Thế nhưng là giờ khắc này, gia nô nhà bọn họ lại tùy tiện lấy một trận pháp. Điều này không khỏi làm cho đại thiếu thư nàng cảm thấy chấn kinh. Ngươi, sao ngươi có thể... Ngươi đừng quản nhiều, bây giờ ngươi làm theo ta trước đi. Đây là thủ quyết mê trận, trận pháp nhiễu loạn tâm trí địch nhân. Đây là thủ quyết sát trận, trận pháp khống chế âm sát tiêu diệt địch nhân. Lão Văn Thường chỉ ngây ngốc nhìn Trác Phàm thay đổi chủ quyết, nhưng tốc độ của Trác Phàm quá nhanh, một bộ thủ quyết một mặt mà thành. Lạc Vân Thường nhìn một lượt mà không nhớ nổi, càng không biết nên làm theo như thế nào. Hay à, sao ngươi lại đần như vậy chứ? Đây chỉ là hai bộ thủ quyết đơn giản nhất đó. Các phàm thấy nàng chậm chạp không làm được, không khỏi giận dữ, mắng to. Ngươi mà cứ như thế này, lát nữa đám người Tôn quản gia đuổi tới, người thúc thủ chịu trói cho nhanh đi, đừng có mà đần như heo nữa. Lạc Văn Thường từ nhỏ đến lớn đều là viên minh châu, được người ta nâng trên lòng bàn tay, được tất cả mọi người kính yêu, đâu chịu nổi cảm giác ủy khuất này, còn bị là hạ nhân, hạ nhục như thế. Nàng không khỏi rơi nước mắt, đầu cũng cúi thật thấp, thế nhưng nàng vẫn kiên trì luyện tập. Một bên, Lạc Văn Hải nhìn thấy tỷ tỷ chịu nhục, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lại đẩy mạnh Trác Phàm một cái, hét lớn: "Cẩu nô tài, không cho phép ngươi khi dễ tỷ tỷ ta." Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ cũng không rảnh để tính toán với tiểu hài tử này. Vừa rồi lúc hắn mở ra tòa trận pháp này mới phát hiện ra, nguyên lực của hắn chỉ đủ mở ra trận pháp, không có để đủ lực lượng để khống chế nó. Nếu là một bộ âm sát trận hoàn chỉnh, dù không có người khống chế, vẫn có thể giết chết đám người Tôn quản gia không còn cặn bã. Đáng tiếc trong tay hắn chỉ có hơn 1.000 khối linh thạch. Nếu không phải bản thân, nơi này là đại trận thiên nhiên, hắn chỉ cần bố trí mắt trận là đủ, thì đến cả trận pháp tàn khuyết hắn cũng không bố trí nổi. Nhưng mà bây giờ có năng lực khống chế trận pháp, chỉ có đại tiểu thư là tụ khí tam trọng. Nhưng thủ quyết trận pháp phức tạp, khiến cho nàng muốn nắm giữ trong thời gian một lát cũng xác thực rất khó khăn. Nhưng thời gian thực sự đang rất khẩn cấp. Rơi vào đường cùng, Trác Phàm đột nhiên ôm lấy Lạc Văn Thường từ sau lưng, hai tay cũng nắm lấy tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Lạc Văn Thường giật nảy mình, hai gò má đỏ bừng lên. Đừng nhúc nhích, làm theo ta. Trác Phàm hét lớn, rồi cầm tay chỉ việc, bắt đầu tự tay dạy nàng sử dụng thủ quyết. Lúc này Lạc Văn Thường mới hiểu được ý hắn, chỉ là bị nam tử xa lạ thân mật ôm lấy như thế. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên trong lòng nàng không khỏi như hươu con xông loạn, gương mặt cũng càng lúc càng đỏ hơn. Nhưng mỗi khi nàng không yên lòng, bên tai liền vang đến một tiếng hét lớn: "Tập trung chú ý!" Quay đầu liếc nhìn Trác Phàm, thấy hắn rất nghiêm túc, không có bất kỳ ý đồ làm loạn chút nào. Trái ngược với chính nhân quân tử. Lạc Văn Thường thầm hừ lại một tiếng, thân thể không tự chủ được mà dựa về sau, cảm thụ cánh tay kiên cố sau lưng, đúng là lần đầu tiên có cảm giác an toàn trong 3 ngày đào vong. Cách bìa rừng 10 dặm, một tên tặc sau khi xem tình hình mặt đất liền quay người báo cáo: "Tôn quản gia, bọn họ chạy vào trong rừng rồi." Tôn quản gia cười lạnh, sờ sờ bộ râu bạc trắng, thản nhiên nói: "Vẫn rất biết tìm nơi tránh, biết địa hình trong núi này đến cả chúng ta cũng chưa quen thuộc. Có điều..." Nói tới đây, Tôn quản gia quay người nhìn thống lĩnh hộ vệ đang bị trói phía sau, trong mắt chớp động lên quang mang tà dị. "Bàn thống lĩnh, lát nữa nhìn thấy ngươi, lấy tính cách của đại tiểu thư, hắn là sẽ không mặc kệ ngươi đâu. Họ Tôn kia, ngươi đừng có mơ lấy ta ra uy hiếp tiểu thư." Thống lĩnh hộ vệ hai mắt đỏ bừng, nghiến răng quát to: "Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tôn quản gia chắc chắn đã bị chém thành muôn mảnh. Bây giờ ngươi tốt nhất nên để lão tử giết, nếu không về sau lão tử nhất định sẽ thiệt ngươi, báo thù vì các huynh đệ đã bị chết. Ha, chờ ta lấy được đồ, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Tôn quản gia cười danh xảo: "Chúng ta đi." Nửa canh giờ sau, một hàng hơn 20 người đi vào trong rừng. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một bóng người tựa dưới một cây đại thụ. Nhìn kỹ hơn, đúng là Trác Phàm lúc trước đã giết một người của bọn họ. Tôn quản gia là người giết bàn tử. Một tên sơn tặc hét lớn. Có vẻ như bị tiếng kêu to đánh thức, Trác Phàm sau khi ngáp lớn một tiếng, liền mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía đám người Tôn quản gia, nhưng không có vẻ kinh sợ, cũng không có vẻ khẩn trương, mà chỉ nở nụ cười thoải mái. "Tôn quản gia, ta đợi các ngươi đã lâu." Tôn quản gia nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn, muốn dựa vào nét mặt của hắn để đoán ra điều bất thường, nhưng lại chẳng nhìn ra được gì. Tâm cơ thật thâm trầm, nhiều năm như vậy, lão phu thật sự là đã nhìn nhầm ngươi. Nếu trước kia nhìn thấy Trác Phàm, hắn tuyệt nhiên sẽ không nhầm nhìn thẳng. Một tên gian đô bình thường có cái gì mà nhìn đâu chứ. Thế nhưng từ khi chứng kiến hắn đã như thế nào mà chém chết một tên sơn tặc, hình ảnh trước kia trong mắt Tôn quản gia liền hoàn toàn phá vỡ. Tiểu tử này chẳng những giấu kỹ tâm cơ mà xuất thủ còn rất tàn nhẫn, chờ lông cánh đầy đủ, hẳn là một mối họa lớn. "Trác Phàm, ngươi thật lớn mật, dám đường hoàng đứng trước mặt lão phu. Tôn quản gia hiếp mắt quát lớn. Trác Phàm không trả lời hắn, vẫn thản nhiên nói: Tôn quản gia, chúng ta làm khoản giao dịch hay không? Giao dịch gì? Tôn quản gia nghi ngờ nói: Ta giao tỷ đệ Lạc Gia cho ngươi, ngươi bảo lão cho ta có một tiền đồ tốt ở Hắc Phong Sơn. Cái gì? Trác Phàm vừa dứt lời, không chỉ có bọn người Tôn quản gia chấn kinh, thống lĩnh hộ vệ bị áp chạy đến càng kinh ngạc đến ngây người. Lúc đó hắn muốn dựa vào Trác Phàm để bảo hộ thiếu gia tiểu thư rời đi, không ngờ bây giờ Trác Phàm lại đầu hàng địch, hơn nữa còn lấy tiểu thư thiếu gia ra trao đổi. Vì sao ngươi lại làm như thế? Lạc gia không đối xử tệ bạc với ngươi. Tôn quản gia khó hiểu hỏi: Ha, vậy tại sao ngài lại bán đứng Lạc gia? Tình nghĩa của Lạc gia đối với ngài còn hơn ta đấy. Trác Phàm cười lớn một tiếng, châm chọc nói. Nghe như vậy, Tôn quản gia liền đỏ bừng mặt lên, trong lòng ẩn ẩn dâng lên nộ khí. Trác Phàm cười lại một tiếng, nói tiếp: Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bây giờ Lạc gia đã bại vong, sức một mình ta cũng vô pháp thay đổi càn khôn, cần gì phải tự tìm đường chết chứ? Lấy mạng tỷ đệ bọn họ đổi lại được đường lui cho mình về sau, cho dù là nhân chi thường tình mà thôi. Nói rồi, Trác Phàm nhặt lên mấy cái đầu dây đỏ từ dưới đất, đầu còn lại của đoạn dây kéo dài vào bên trong làn sương mù. Bây giờ hai người bọn họ ẩn thân bên đầu dây còn lại. Có điều đường đến đó còn mấy ngã rẽ nữa, chỉ có ta có thể phân biệt rõ ràng. Tôn quản gia cầm đầu dây đỏ trong tay, gật đầu. Vì có thể an toàn thoát ra, dùng dây đỏ làm tiêu ký đúng là cách hay, mà lại vì phòng truy tung cố ý làm mấy chỗ rẽ, có điều lại nhờ vả không đúng người. Ha ha. Tôn quản gia lần nữa đưa dây đỏ cho Trác Phàm, gật đầu. Tốt, hoàn thành giao dịch, đi trước dẫn đường đi, nhưng mà ngươi cũng đừng nên giở trò gian xảo. Tôn quản gia, ta là người rất thành thật đó. Trác Phàm bật cười quỷ dị. Tôn quản gia khinh thường lắc đầu. Lời này của ngươi, nếu là trước kia thì ta tin, bây giờ ta không tin. Nói xong, hai người liếc nhìn nhau, đều là phát ra tiếng cười to quá dị, trong lòng đều có kế hoạch nham hiểm. Thống lĩnh hộ vệ thấy vậy thì không khỏi nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên, mắng Tôn quản gia gian tà tiểu nhân, còn mắng Trác Phàm bán chủ cầu vinh, nhưng không ai để ý tới hắn. Mọi người tiến vào trong sương mù mênh mông. Một đoàn người như một chuỗi hồ lô đường hành tẩu trong sương mù trắng xóa, trong tay đều cầm lấy dây đỏ. Trác Phàm đi trước nhất, Tôn quản gia ở ngay phía sau vững vàng nắm lấy y phục hắn đề phòng hắn chạy. Bởi vì vũ khí quá lớn, cho dù hai người đi sát nhau cũng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, cho nên mọi người chỉ có thể bằng cảm giác để nhận diện. Khi mọi người đi tới trung tâm khu rừng, Trác Phàm đột nhiên dừng lại. Làm sao thế? Tôn quản gia giật mình, trong lòng cảm thấy có chút tâm thần bất định, tay nắm chặt y phục Trác Phàm. Trác Phàm cười tà dị thản nhiên nói: Tôn quản gia, ta chỉ đưa các ngươi đến đây thôi, đường đến Hoàng Tuyền các ngươi phải tự đi tiếp rồi. Tôn quản gia sợ hãi cả kinh, bây giờ mới nhận ra là đã dính bẫy, bàn tay lập tức thu lại, kéo Trác Phàm đến bên người, sau đó một chưởng vỗ xuống. Ầm một tiếng, y phục vỡ vụn, nhưng dưới y phục lại không phải là Trác Phàm mà chính là một khúc gỗ. Tiểu tử này thoát thân từ khi nào chứ? Tôn quản gia kinh ngạc. Trên đường đi, hắn một mực đề phòng Trác Phàm, nhưng không ngờ vẫn để hắn chạy thoát. Nhanh, theo đường cũ trở về. Tôn quản gia vội vàng quay người quát lớn. Mọi người thấy vậy lập tức quay người theo hướng đó. Nhưng đúng lúc này, người cuối cùng lại hô to: Không tốt, đoạn dây kết đứt con mẹ đó rồi. Nghe vậy, mọi người như gặp sét đánh giữa trời quang, vẻ mặt xám như tro tàn, thân hãm trong sương mù, không có dây đỏ dẫn đường, bọn họ làm sao thể yên ổn trở về đây? Tôn quản gia nghiến răng nghiến lợi, dậm chân quát lớn: Đáng chết, bị thằng ranh con này chơi một vố rồi. Người đâu, mang tên họ Bàng ra đây. Tôn quản gia: Không tốt, tên họ Bàng cũng biến mất rồi, còn mẹ nó chứ. Tôn quản gia hung hăng đánh mạnh một quyền xuống đất, làm cho mặt đất nổ tung ra thành một cái hang lớn. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, hắn cả một đời đa mưu túc trí, thận trọng từng bước một, cuối cùng vậy mà lại thua dưới tay một tên xú tiểu tử miệng còn hôi sữa. Xú tiểu tử, lão phu qua cầu còn lâu hơn ngươi đi bộ, ngươi đừng tưởng rằng mê vụ nho nhỏ này là có thể vây khốn được lão phu. Tôn quản gia ngửa mặt lên trời hô lớn: Đợi lão phu ra ngoài, lão phu nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Bỗng nhiên bên trong mê vụ vang lên tiếng cười khẽ của Trác Phàm. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội này đâu. Rồi sau một khắc, xương trắng nhấp nhô, dần dần biến thành huyết hồng. Xảy ra chuyện gì? Vũ khí biến đỏ rồi. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh vật chung quanh biến hóa. Cho dù là sơn tặc giết người không hề ghê tay, cũng chưa từng thấy chuyện quỷ gì như vậy. Một tên sơn tặc lo lắng hô lớn: Tôn quản gia, ngài kiến thức rộng rãi, cái này đây là có chuyện gì? Nhưng lại không có người nào đáp lại. Hắn thử sờ soạn về phía trước sau lại chẳng chạm được thứ gì. Dường như tất cả mọi người thoáng một cái đã biến mất, nơi này chỉ còn là một mình hắn. Những người khác cũng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Lúc trước mọi người còn được dây đỏ liên kết, lúc này lại đều biến mất. Tôn quản gia khó tin lẩm bẩm: Cái này chẳng lẽ là trận pháp sao? Sống hơn nửa đời người, Tôn quản gia kiến thức rộng rãi, nhưng vì vậy mới càng biết sự lợi hại của trận pháp này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Phàm là trận pháp đều mượn lực lượng thiên địa, chỉ cần một người thao túng liền có thể oanh sát mười mấy người thực lực ngang ngửa bên trong trận pháp, thậm chí mười mấy tên cao thủ mạnh hơn người thao túng, uy lực cũng không thể đo lường. Thế nhưng sao bọn họ lại bị vây khốn trong trận pháp chứ? Trác Phàm, ngươi đến cùng là ai? Tôn quản gia run rẩy kêu lên, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi sâu đậm chưa từng có. Bây giờ hắn cuối cùng cũng nhìn ra Trác Phàm căn bản không phải là người bình thường. Người bình thường nào có thể hiểu được trận pháp đâu. Nếu ngay từ đầu Trác Phàm bày trận pháp cho hắn xem, hắn nào dám có lá gan truy kích chứ? Lúc này Lạc Quân Thường đang đứng trên mắt trận, khống chế toàn bộ đại trận, hoàn toàn hiểu rõ tình hình bên trong trận pháp. Lúc này có bất giác nhìn Trác Phàm bên cạnh, trong đáy mắt đầy vẻ tò mò. Trác Phàm vẫn rất bình thản, thản nhiên nói: Giết! Giết! Lạc Vân Thường nghe được chỉ lệnh, hai tay lập tức biến thủ quyết đối. Chỉ một thoáng, vũ khí huyết hồng biến đổi, hóa thành thuần túy màu đen, thôn phệ tất cả mọi người vào trong hắc vụ nồng đậm. Lúc trước, bọn họ chỉ là không nhìn thấy người khác, nhưng bây giờ, bọn họ còn chẳng nhìn thấy chính bản thân mình. Chỉ có nghe thấy tiếng kêu gào thê lương vang dội bên tai, giống như ngàn vạn lệ quỷ vờn quanh bên người, cô độc, sợ hãi, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Từng đạo khí lưu màu đen không chút trở ngại nào mà xông thẳng vào trong thân thể bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy từ thể xác đến tinh thần đến linh hồn như đang bị thứ gì đó thôn phệ, lại không có cách nào kháng cự. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ ngoài trừ vẻ sợ hãi thì không còn gì cả. Trác Phàm cười hưng phấn rồi đi sang chỗ bách trận khác, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tất cả trận pháp ghi chép trong cửu u bí lục đều có thể liên kết với thiên ma đại hóa quyết. Bây giờ tất cả mọi người trong trận đã bị ma hóa, hắn chỉ việc hút sạch nguyên lực của bọn họ. Bụi về với bụi, đất về với đất, cửu u ma sát quy về ta.